Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 708, Quyết Chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với ma tộc kế hoạch, Vương Đạo Viễn còn hoàn toàn không biết gì cả, nhưng này dưới mặt đất mê cung đã bị đốt cháy đến không sai biệt lắm, ma tộc cũng không phải là ngồi chờ chết, Chu Ân tộc bên này cũng không phải không có chút nào chuẩn bị, Thiên Cơ Tông tu sĩ đã tại Thiên Ma Cốc chung quanh, bố trí xuống không ít trận pháp, liền chờ ma tộc ra tới dốc sức liều mạng. Một tháng phía sau, Thiên Ma Cốc bên trong đã cơ hồ không có ma khí thoát ra tới. Quy Trần Diễm không kiêng nể gì cả mà đốt cháy hạ phương nham thạch, Thiên Ma Cốc hiện tại hoàn toàn có thể cải thành Thiên Ma Hố. Đột nhiên, Thiên Ma Hố đáy bộ năm đạo hào quang bay ra. Nguyên bản nhiên biến toàn bộ Thiên Ma Hố hỏa diễm, tại nhanh chóng co lại. Này là Nguyên Anh tu sĩ dùng pháp tắc chi lực áp chế linh hỏa kết quả, loại này tình huống phía trước đốt cháy ma khí thời điểm cũng xuất hiện qua. Bất quá, đều bị Lôi Viêm chân nhân trấn áp xuống tới. Ma tộc bên kia không có đầy đủ tài nguyên khôi phục linh lực, cũng liền không dám cùng Lôi Viêm chân nhân liều tiêu hao. Hiện tại lại thi triển pháp tắc chi lực áp chế linh hỏa, tám thành là muốn làm sao cùng đánh cực một lần. Vương Đạo Viễn thu hồi vẫn tinh ngự hỏa hồ lô, lập tức hướng chính bắc phương hướng thối lui. Chung quanh nhân tộc tu sĩ phản ứng cũng không chậm, riêng phần mình thi triển độn thuật rời xa Thiên Ma Hố. Năm cái Nguyên Anh ma tộc theo hố đáy bay ra tới công hướng Vương Đạo Viễn. Lôi Viêm chân nhân điều khiển Tử Kim Linh Lung Tháp ngăn trở năm cái ma tộc trước mặt, chính hắn cũng trừ ra Tử Kim Tiên công hướng lôi ma. Nếu là không ngăn trở Lôi Viêm chân nhân, hắn nhất tiên tử hoàn toàn có thể trọng thương một cái Nguyên Anh ma tộc. Năm cái Nguyên Anh ma tộc cũng chính là ngũ tiên tử sự tình. Lôi ma tế ra trường kiếm tiếp được Lôi Viêm chân nhân công kích, băng ma tức thì ngăn chặn Tử Kim Linh Lung Tháp. Vương Đạo Viễn sớm có chuẩn bị, đảo là không có bị ma tộc đánh lén đắc thủ. Bất quá, còn có ba cái Nguyên Anh ma tộc đuổi theo hắn đánh, cũng là cái đại phiền toái. Vân Hạc chân nhân tế ra tổ truyền luyện khí đỉnh, hướng cốt ma đập tới. Hắn đi được cũng là luyện thể con đường, vùng mạnh như thế một tôn luyện khí đỉnh nện qua tới, uy lực còn là không nhỏ. Cốt ma cũng không dám lãnh đạm, buông tha kích sát Vương Đạo Viễn, cùng Vân Hạc chân nhân cùng hai gã khác thần binh cắp nửa bước Nguyên Anh tu sĩ chiến đấu đứng lên. Huyền Thiên chân nhân tế ra âm dương la bàn, một cái cực lớn thái cực đồ, ngăn tại phệ hồn ma trước mặt. Âm ma nhất mạch am hiểu đánh lén, không am hiểu chính diện đối kháng. Hắn cũng không dám trực tiếp bỏ qua thái cực đồ, chỉ phải buông tha công kích Vương Đạo Viễn. Hàn Xương chân nhân cùng hai gã khác phong tuyết thần cung nửa bước Nguyên Anh tu sĩ, phía trước bị băng ma áp đánh, không hề có lực hoàn thủ. Hiện tại băng ma bị Tử Kim Linh Lung Tháp áp chế, các nàng có thể tìm mặt khác ma tộc ra khẩu ác khí. Hàn Xương chân nhân trong tay huyền băng vũ phiến vung lên, huyết uyên lại trực tiếp bị đóng băng đứng lên. Huyết uyên dù sao là Nguyên Anh ma tộc, sẽ không như thế dễ dàng bị chế phục. Hắn toàn thân huyết hồng sắc linh lực sao động, đem băng tầng chấn vỡ, tự thân cơ hồ không có chịu đến cái gì tổn thương. Vân Kiếm chân nhân thấy ất thần kiếm tại Vương Đạo Viễn trong tay, hắn là không có cùng Nguyên Anh ma tộc ngạnh bính lực lượng. Điệt nữ tế bị ma tộc truy sát, Chu Quốc Thái Thượng Hoàng Phong Dực chân nhân tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tế ra một cây hồng sắc đại kỳ, kỳ thượng thêu lên ngũ sắc phượng hoàng văn. Phong Dực chân nhân vung lên đại kỳ, một cây ngũ thải phượng hoàng theo kỳ trung bay ra. Chu Quốc nội tình thật đúng là đủ thâm hậu, này ngũ thải phượng hoàng dĩ nhiên là khí linh. Này cán đại kỳ còn không đến ngũ giai, cùng linh lung so sánh với, này khí linh kém xa. Không biết Chu gia có cái gì bí pháp có thể nhượng tứ giai thượng phẩm pháp khí khí linh thức tỉnh. Có khí linh uy lực tự nhiên là không kém, Huyết Uyên cũng không dám khinh thường Phượng Hoàng. Vương Đạo Viễn cũng không phải chỉ hội chạy trốn, Thái Ất Thần Kiếm sớm đã giữ tại trong tay. Vô số đạo kiếm khí theo Thái Ất Thần Kiếm bên trong bay ra, ngừng tụ ra trăm trượng cự kiếm. Hiện tại Thái Ất Thần Kiếm đã nhận chủ, có thể phát huy ra uy lực so lúc trước còn muốn cường không ít. Huyết Uyên tế ra nhất thanh huyết sắc họa kích cùng Phong Dực chân nhân chiến đấu tại cùng một chỗ. Hàn Xương chân nhân thấy đóng băng chi pháp đối Huyết Uyên vô dụng, cũng liền chuyển đổi công kích phương thức. Huy động huyền băng vũ phiến, đánh ra vô số tuyết hoa. Những này tuyết hoa tại Hàn Phong thổi động phía dưới uy lực cũng có thể so nhất lưu kim đan tu sĩ một kích toàn lực. Đụng phải Huyết Uyên cũng có thể lưu lại nhất đạo nhợt nhạt miệng vết thương. Hàn khí cũng theo miệng vết thương, rót vào đến Huyết Uyên thể nổi. Vương Đạo Viễn ngưng tụ ra Trảm Ma kiếm, cũng nhượng Huyết Uyên cảm giác đến uy hiếp. Hắn giơ lên cao Thái Ất Thần kiếm, hướng phía Huyết Uyên nhất kiếm chém xuống. Cự kiếm đồng thời bay ra, nhắm thẳng vào Huyết Uyên. Huyết Uyên bị bốn người cuốn lấy, căn bản dọn không ra tay tới ứng đối Trảm Ma kiếm, chỉ phải há miệng phun ra nhất đạo huyết quang. Này nhất chiêu Vương Đạo Viễn có thể quá quen thuộc, chính là thị huyết toái tâm nhận. Chỉ bất quá, lần này uy lực có thể liền kém xa. Thị huyết toái tâm nhận là huyết ma dùng tự thân tinh huyết ngưng tụ mà thành, cần trải qua thời gian rất lâu ẩn dưỡng mới có thể có cực cường uy lực. Huyết uyên thị huyết toái tâm nhận bị Tử Kim Linh Lung Tháp luyện hóa, hiện tại cái này mới ẩn dưỡng mấy năm, có thể có bao nhiêu uy lực. Huyết quang đánh tới chảm ma kiếm phía trên, thực nhanh liền bị nhất kiếm chém nát, hóa thành mấy chục khối huyết sắc toái phiến. Chảm ma kiếm trở nên ảm đạm rất nhiều, bất quá còn thừa hơn ba thành lực lượng. Huyết uyên bất đắc dĩ phía dưới, huy động trong tay họa kích đánh vào chảm ma kiếm phía trên. Hắn nhưng là thật nguyên anh ma tộc, chảm ma kiếm trực tiếp bị kích toái. Phong Dực chân nhân cùng Hàn Xương chân nhân tự nhiên sẽ không phóng qua cái này cơ hội, liên tục xuất thủ tại huyết ma trên thân lưu lại mấy đạo vết thương. Vương Đạo Viễn thi triển kiếm ảnh thần quang thuật, chiêu ra 10 đạo kiếm ảnh tùy thời đánh lén huyết uyên. Huyết uyên bị đánh cho mình đầy thương tích, mặt khác nguyên anh ma tộc cũng không dễ chịu. Lôi ma cùng băng ma tự không cần phải nói, bị Lôi Viêm chân nhân cùng Tử Kim Linh Lung Tháp áp chế cơ hồ không có hoàn thủ chi lực. Cốt ma bị thần binh các cùng Thái Ất kiếm tông hai tông cao thủ vây công, cũng rơi vào hạ phong. Bất quá, Vân kiếm chân nhân không có Thái Ất thần kiếm tương trợ, vô pháp đối cốt ma tạo thành thương tổn quá lớn, cốt ma đảo là có lực phản kích. Phệ hồn ma liền tương đối thảm rồi, phía trước chịu trọng thương, đến bây giờ cũng không có khỏi hẳn, Thiên Cơ tông tu sĩ đã đầy đủ đối phó hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần quốc Thái Thượng Hoàng Mặc Lân chân nhân cũng đi tham gia náo nhiệt, cầm trong tay Tần quốc tổ truyền hắc sắc long lân trọng kiếm, hướng hắn trên mặt sông tìm kiếm thiếp thân vật lộn cơ hội. Này có thể đem phệ hồn ma ác tâm hỏng, cái kia điểm nhục thân cường độ, nào dám cùng Mặc Lân chân nhân vật lộn, chỉ có thể thi triển độn thuật chạy trốn. Nhân tộc chúng tu sĩ đều đem chú ý lực phóng tại 5 cây nguyên anh ma tộc trên thân, 4 cây nửa bước nguyên anh ma tộc mang theo mấy trăm cây ma tộc theo thiên ma hố bên trong thừa tọa một chiếc hơn 20 trượng chiều dài phi thuyền, hướng phía nam phương hướng bỏ chạy. Bất quá thực nhanh liền gặp được trận pháp ngăn cản. Ma Minh ném ra một cây lam sắc hạt châu, đánh tới hướng trận pháp. Phạm vi mấy chục dặm trận pháp đều trong nháy mắt bị công phá, phi thuyền tiếp tục hướng nam chạy trốn đi. Hàn Xương chân nhân thấy thế cười nói. Ta Phong Tuyết Thần Cung từ trước đến nay không rơi người phía sau, cùng Thiên Cơ Tông cùng nhau đến đây trợ giúp Nam Hoang. Thiên Cơ Tông đã lập xuống rất nhiều công lao, ta Phong Tuyết Thần Cung tổng không thể nhìn xem. Phong Dực đạo hữu, đạo viễn sư điệt, này huyết ma liền giao cho các ngươi đối phó, ta đi cấp ma tộc một cái giáo huấn. Vương Đạo Viễn nhanh chóng thay Hàn Xương chân nhân vị trí, cùng Phong Dực chân nhân cùng nhau cuốn lấy huyết uyên. Hai kiện truyền thế pháp khí, ngăn chặn huyết ma tự nhiên không thành vấn đề. Hàn Xương chân nhân cùng hai gã Phong Tuyết Thần Cung nửa bước nguyên anh tu sĩ thoát khỏi huyết ma dây dưa, hướng nam bay đi. Hàn Xương chân nhân ném ra huyền băng vũ phiến, ba người bắt đầu kết ấn. Nửa hơi phía sau, ba cổ hàn khí chú nhập huyền băng vũ phiến bên trong. Vũ phiến nhẹ nhàng huy động, một cổ hàn phong thổi ra. Mọi người đảo là không có cảm giác ra cái gì chỗ đặc thù, này hàn phong bên trong hàn khí cũng không như thế nào cường. Có thể này hàn khí hướng nam bay đến thiên ma cốc nam bộ biên giới lúc trực tiếp bạo liệt ra. Phạm vi hơn 500 dặm, đều bị này hàn khí bao trùm, đã nổi lên ngỗng mao đại tuyết. Vương Đạo Viễn hiện tại nhận ra này pháp thuật chính là Phong Tuyết Thần Cung Phong Tuyết Hàn Thiên. Nguyên anh phía dưới ma tộc chạy trốn sử dụng phi thuyền, đúng hảo tại này cái phạm vi bên trong. Phi thuyền hướng phía trước bay hơn 10 dặm, liền bị dày băng giáp đông trụ trực tiếp rơi trên mặt đất. Cả người mang phi thuyền, đều ngã thành toái phiến, 4 cây nửa bước nguyên anh, mấy chục cái kim đan ma tộc tại này nhất chiêu phía dưới, trực tiếp hóa thành băng mảnh. Theo thiên ma cốc phía nam, mãi cho đến tuyệt thiên uyên, này trung gian mấy trăm dặm đều bị hoàn toàn đóng băng. Khó trách Phong Tuyết Thần Cung tọa trấn sơn bắc vài vạn năm, cho tới bây giờ không có yêu tộc dám đi xúc các nàng rủi ro. Ba gã nửa bước nguyên anh, phối hợp truyền thế pháp khí đánh ra hợp kích, Vương Đạo Viễn cũng không có nắm chắc ngăn trở. Cách chương.